Xuyên Thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 44, làm nam hai xung phải điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng ngày, tuyết kéo dài, tướng quân phủ. Khó nghỉ được Tôn lão tướng quân ở ho khan từng tiếng, nói anh hùng chập tối. Tôn phu nhân cho hắn quay cõng, vừa quay vừa chửi. Lão cánh tay lão chân, còn mỗi ngày chạy đi quân doanh luyện binh thì không thể nghỉ ngơi thật tốt vài ngày không? Tôn lão tướng quân ngang dọc xa trường nhiều, rong ruổi thiên hạ, vạn người giai cụ thế nhưng hắn. Sợ vợ, nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị người nghe. Tôn lão tướng quân đỏ khuôn mặt như văn âm. Tôn phu nhân một cái tát quay trên lưng hắn. Nhỏ giọng cái pê thuốc ít không? Ít ít, Tôn lão tướng quân bĩu lầm bầm nang. Hừ, Tôn phu nhân chống nạnh, đầu đầy chỉ bạc lại nhưng gặp tiểu cô nương nũng nịu dáng dấp. Bên ngoài có gã sai vặt báo lại. Đại nhân, Lý tướng quân cầu kiến. Tôn tướng quân vội vã hắng giọng, khôi phục uy nghiêm. Để hắn ở phòng tiếp khách chờ ta đây phải đi. Gã sai vặt lên tiếng, vội vã lui ra. Tôn phu nhân thay Tôn lão tướng quân sửa lại quần áo, đang đi trước phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách trong đứng một gã ngũ quan đoan chính, chiều cao bát xích, không giận tự uy thanh niên nhân, nhìn thấy Tôn lão tướng quân, đầu tiên là quỳ lạy, sau đó đứng dậy vịn người. Vô Định Hiền chất thế nào đột nhiên tới tìm ta, là quân doanh đã xảy ra chuyện gì sao? Tôn lão tướng quân mặt lộ vẻ khẩn trương, Lý Vô Định lắc đầu, ta nghe nói tướng quân thân thể không khỏe tìm một ít thuốc bổ. Có cái này lòng thanh thản, không bằng luyện thật giỏi binh. Tôn lão tướng quân mắng hắn, Lý Vô Định ôm quyền quỳ xuống, tướng quân dạy rất đúng, ai nha, ngươi, hài tử cũng là một vùng hào tâm sao. Tôn phu nhân sân quái, sau đó đối về Lý Vô Định cười. Vô Định có lòng, Tôn lão tướng quân biểu hiện ra suy râu mép trừng mắt sau lưng lôi kéo Tôn phu nhân ống tay áo. Tôn phu nhân sáng tỏ vô tâm, liền vội vàng nói. Vô Định mau đứng lên, chớ để quỳ. Chợt có gã sai vặt cấp cấp báo lại. Hoàng thượng tới, phòng tiếp khách ba người trong lòng cả kinh, Lý Vô Định tị hiềm. Tôn tướng quân ta trước rời đi. Tôn lão tướng quân phất tay một cái, Lý Vô Định rời đi phòng tiếp khách vốn định đi cửa hông, lại không nghĩ rằng cùng Hoàng thượng đâm vào vừa vặn chỉ phải quỳ lại. Vi thần Lý Vô Định tố gặp Hoàng thượng. Tiêu Dư An đang cùng Tạ Thuần Quy nói chuyện, để hắn bây giờ bên ngoài đợi, thình lình một người quỳ lạy, nửa ngày không có phản ứng kịp sau đem tên tức hai lần sau, trong lòng y một tiếng. Lý Vô Định, cái này, đây không phải là nam hai sao? Trời sinh chứ trong, Tôn lão tướng quân bị thiếu niên quân vương tức giận đến cáo lão hồi hương sau, đại tướng quân vị trí có hai gã người được đề cử. Một tên là Tôn lão tướng quân thân tín Lý Vô Định hữu dũng hữu mưu thâm minh đại nghĩa. Còn có một danh là dựa vào võ chữ vương ra quan hệ được quân chức thùng cơm, không đạt được gì, chỉ biết ỷ thế hiếp người. Thấy thế nào tướng quân này vị trí cũng hẳn là cấp Tôn lão tướng quân thân tín Lý Vô Định thế nhưng thiếu niên quân vương hàng ngày tìm đường chết đem tướng quân vị trí cho tên kia thùng cơm. Từ nay về sau miền Bắc Trung Quốc quân đội tác phong tàn mạn, binh sĩ không hề nhiệt tình, thậm chí còn trung quy ra ức hiếp bách tính rèm pha. Yến Hà Thanh xuất quân đánh tới lúc Lý Vô Định bị thùng cơm tướng quân phái đi tiền tuyến ngăn địch mấu chốt là còn không cấp quân lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tuyết đóng băng ngày, không để cho trước tuyến binh sĩ khẩu phần lương thực đơn giản là buộc bọn họ đi chịu chết. Lý Vô Định bỏ xuống nhất cú, gian thần giữa đường nước không đáng hy sinh. Sau đó xuất lĩnh bộ đội của mình tìm nơi nương tựa Yến Hà Thanh đi. Đúng vậy, hắn phản quốc. Về sau Yến Hà Thanh nhất thống thiên hạ, Lý Vô Định có công lao thật lớn. Thế nhưng đây là nhất bộ ngựa Đực Văn, hắn là nhất bộ ngựa Đực Văn Nam Hai. Chấm, nói tóm lại, bộ này văn phần sau phần, đại khái chính là Yến Hà Thanh ở chiêu gái, hắn đang nghiên cứu binh pháp, Yến Hà Thanh ở trên giường giải tỏa mới tư thế, hắn ở nghiên cứu binh pháp, Yến Hà Thanh ở xem xét mới cô em, hắn đang nghiên cứu binh pháp, Yến Hà Thanh lại bắt một vị hậu cung, hắn đang nghiên cứu binh pháp. Sau đó Yến Hà Thanh nói, chúng ta đi đánh Đông Ngô ha. Hắn nói, đi, Đông Ngô ranh giới bị bắt lật, Yến Hà Thanh ở Đông Ngô tiếp tục chiêu gái, hắn ở Đông Ngô tiếp tục nghiên cứu binh pháp. Yến Hà Thanh bên người gái đẹp như vân, bên cạnh hắn. Một đống binh thư, là cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ thế nào liền, khác biệt lớn như vậy chứ. Quá thảm, tuy nói thân là miền Bắc Trung Quốc quân vương, Tiêu Dư An đúng Lý Vô Định là oán hận thế nhưng thân là độc giả, hắn thế nào liền. Nghĩ như vậy cười đấy. Đứng lên đi, Tiêu Dư An nhẹ giọng ho khan che giấu nét cười. Người thế nào ở tướng quân phủ? Quay về Hoàng thượng, Lý Vô Định đứng dậy. Đến thăm Tôn lão tướng quân. Tiêu Dư An gật đầu, đứng dậy đi trước tướng quân phủ phòng tiếp khách. Tôn phu nhân từ lâu rời đi, Tôn lão tướng quân quỳ lại trên mặt đất. Tiêu Dư An vội vã sam khởi hắn, dìu hắn ở ghế trên ngồi xuống, cũng nói rõ ý đồ đến. Tạ gia yêu nhi Tạ Thuần Quy, Tôn lão tướng quân vô cùng kinh ngạc, đúng, đúng là hắn. Nếu là hoàng thượng bổ nhiệm người, Tôn lão tướng quân tự nhiên không dám chậm trễ, đứng dậy muốn đi gặp người, ai biết ngoài cửa gã sai vặt đột nhiên cấp hống hống mà chạy vào. Đại người, không xong đại nhân, Lý Tương quân cùng người của hoàng thượng đánh. Tiêu Dư An, đại, hoàng hà hướng đông lưu, gã sai vặt một mạch tới rồi, đánh nhau, cách trương.